1971, chương 1978, nguyên lai là điện chủ. Là thiên quân thở dài một tiếng, khó trách thần dược bảo địa sẽ xuất hiện loại này hoa, chính là thằng này trồng đấy, hắn vẫn là như cũ, rất hỉ hoang trồng loại vật này. Trầm Tường giật mình, Tiêu Trường Nhạc xác thực rất yêu hoa, loại này đáng sợ tử huyền tà hoa dĩ nhiên là hắn trồng đấy. Là thiên quân nhìn về phía Phùng Vũ Khiết, nhà đầu, ngươi cũng nhận thức thằng này sao? Phùng Vũ Khiết nhẹ gật đầu, ta tuổi trẻ, khi còn bé cùng hắn tương đối quen thuộc, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Nói cách khác cửu thần vương lúc kia sự tình, khi đó cửu thần vương phi thường có uy vọng, mà Tiêu Trường Nhạc có thể nhận thức Phùng Vũ Khiết, nói rõ Tiêu Trường Nhạc tại lúc kia liền có không sai địa vị. Đường chủ, hắn nói hắn là lục đạo thần điện đấy, hắn tại lục đạo thần điện là địa vị gì? Trầm Tường hỏi, cái này Tiêu Trường Nhạc biết rõ hắn một ít bí mật, hắn hiện tại cần phải đem Tiêu Trường Nhạc thân phận biết rõ ràng. Hắn chính là lục đạo thần điện điện chủ nha, thằng này tuy nhiên là lục đạo thần điện đấy, nhưng hắn cũng là luyện đan sư, nếu như nghiêm khắc mà nói, hắn tính toán là sư thúc của ta rồi, biết rõ hắn tại lục đạo thần điện thân phận không nhiều lắm, chỉ có chúng ta Chí Tôn thần điện mấy cái trưởng lão cùng điện chủ biết rõ. Là thiên quân mà nói lại để cho Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi đều rất giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Nhạc dĩ nhiên cũng làm là lục đạo thần điện điện chủ. Phùng Vũ Khiết cau mày nói, hắn nguyên lai thế nhưng mà thần phong cốc đấy, hiện tại như thế nào chạy đến lục đạo thần điện đi? Là thiên quân nói ra, hắn khống chế phong pháp tắc, về sau bởi vì thần phong cốc cùng Tử Yên thần sơn liên hợp làm ra một ít tổn hại song phương đệ tử sự tình, lúc kia thần phong cốc cùng Tử Yên thần sơn đều có bộ phận đệ tử ưu tú ly khai, hắn chính là tại lúc kia tiến nhập lục đạo thần điện, về sau lục đạo thần quân mất tích, liền do hắn tới đảm nhiệm điện chủ rồi. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến Tiêu Trường Nhạc hỏi thăm hắn thí thần kiếm pháp thời điểm, hiển nhiên Tiêu Trường Nhạc đã biết rõ hắn dung hợp lục đạo thần quân thần cách, hơn nữa cũng biết hắn có được lục đạo thần kính sự tình, nhưng cũng không nói gì xuyên, hắn không rõ đây là vì cái gì, cách làm người của hắn như thế nào đây? Trầm Tường hỏi, coi như không tệ, chính là sao nữ nhân thích đánh giả trang, sao nữ nhân thích hoa, mặt khác hay vẫn là rất không tệ. Là thiên quân cười hắc hắc, ngươi tại thần dược bảo địa có lẽ đã gặp hắn đi à nha? Trầm Tường nhẹ gật đầu, xác thực cùng Lạc Thiên Quân nói đồng dạng. Đường chủ, hắn nói qua một thời gian ngắn sẽ đến Chí Tôn thần điện, hắn tới nơi này làm gì? Trầm Tường hỏi. Hẳn là dẫn đầu bọn hắn lục đạo thần điện đệ tử đến tham gia náo nhiệt đấy, chúng ta điện chủ có lẽ cùng hắn từng có ước định, lần này thi đấu có thể sẽ cùng thế lực khác so, đến lúc đó tam đại thần điện đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, trừ đó ra, thần phong cốc, Tử Yên thần sơn loại này thế lực cũng tới. Là thiên quân nói ra, đến lúc đó có thể so sánh náo nhiệt, đây cũng là điện chủ trước khi cùng ta nói, cho nên ta mới có thể bế quan, bởi vì đến lúc đó chúng ta những này lão già khòm cũng phải lên sân khấu vãn hồi chút mặt mũi. Lão Lạc, ngoài cửa đột nhiên có người hô, âm thanh như oanh lôi. Nghe xong thanh âm này, Trầm Tường đã biết rõ ai đến rồi, đây chính là Hồn Đường tổng đường chủ Chúc Hướng Viễn. Trầm Tường giúp hắn tìm được đạo tâm thạch mà hắn cho Trầm Tường trả thù lao còn có một nửa không có thực hiện, thì ra là cho Trầm Tường một đạo không sai thần hồn, hiện tại hắn lại tới đây có lẽ chính là tiễn đưa thần hồn đến đấy. Chúc Hướng Viễn vừa tiến đến, trông thấy Trầm Tường về sau không nói hai lời liền vứt cho Trầm Tường một hạt hạt châu. Trầm Tường tiếp nhận hạt châu, cảm thấy phi thường phỏng tay. Đây là hỏa thuộc tính thần hồn, ta đã luyện chế tốt rồi, ngươi rất dễ dàng có thể dung hợp. Chúc Hướng Viễn cười nói, dung hợp thời điểm muốn cẩn thận một chút, cái này hỏa thuộc tính thần hồn phi thường bá đạo, đừng để bên ngoài bỏng. Là thiên quân cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là bế quan mấy tháng, Chúc Hướng Viễn sẽ đưa thần hồn cho Trầm Tường rồi, muốn biết coi như là bọn hắn những này lão già khòm, muốn theo Chúc Hướng Viễn chỗ đó đạt được loại này phẩm chất tốt thần hồn đều không dễ dàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Là thiên quân cảm thấy rất kỳ quái, nhìn về phía Chúc Hướng Viễn, truy vấn, hắn giúp ta đã tìm được đạo tâm thạch. Chúc Hướng Viễn vừa mới nói xong, liền phát hiện mình nói lỡ miệng, bởi vì hắn đã đáp ứng Trầm Tường, không đem chuyện này nói cho Lạc Thiên Quân đấy. Lạc Thiên Quân nghe được về sau, trong mắt lập tức trừng tròn xoe, hắn trừng mắt liếc Trầm Tường về sau, liền tràn ngập rời đi, xem ra hẳn là đi Chí Tôn đại đường tìm lão giả kia rồi. Chúc Hướng Viễn đối với Trầm Tường ha ha cười cười, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi đường chủ náo xảy ra chuyện gì đến đấy. Ta vậy thì nhìn lấy hắn. Chúc Hướng Viễn cũng đi rồi, Trầm Tường bất đắc dĩ mà hít một tiếng. Nguyệt Nhi tiếp tục cùng Thủy Băng Nhan cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, các nàng đều là tại đuổi theo chơi đùa, vừa rồi Trầm Tường bọn hắn tại nói chuyện, Thủy Băng Nhan cũng thật biết điều xảo ngồi ở một bên yên tĩnh mà nghe. Phùng tỷ, ngươi tại sao biết cái kia Tiêu Trường Nhạc hay sao? Trầm Tường hỏi, hắn nếu như bây giờ nhìn gặp ngươi, còn nhận thức ngươi sao? Phùng Vũ Khiết cười nói, đương nhiên nhận ra, thằng này lúc trước thế nhưng mà bị cửu thần vương phi thường nhìn trúng đấy, cho nên hắn tại thần phong trong cốc cũng lăn lộn được rất không tồi, thần vương thường xuyên chỉ điểm hắn, cho nên ta tuổi trẻ thời điểm cũng thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, thằng này rất thích hoa, rất yêu sạch sẽ, bây giờ còn là bộ dạng như vậy, không nói cái này rồi, ta tại thần dược bảo địa bên trong còn đã tìm được cái này. Trầm Tường xuất ra thiên hải hoa, cười nói, cái này phải hay là không thiên hải hoa? Phùng Vũ Khiết sau khi nhìn thấy, kinh hỉ mà duyên dáng gọi to bắt đầu, là thiên hải hoa, thật tốt quá, đây chính là luyện chế thần hải đang dường như khó tìm thần dược. Trầm Tường nói ra, xem ra ta không có nhận lầm nha. Phùng Vũ Khiết coi chừng đem bảo tồn mà bắt đầu, đây đối với nàng mà nói có thể là phi thường trân quý đấy. Tiểu quỷ, ta hiện tại đã đem tái sinh thần đan cải tiến đã qua. Phùng Vũ Khiết cũng có tin tức tốt nói cho Trầm Tường, trông thấy nàng mặt mũi tràn đầy đắc ý dáng tươi cười, Trầm Tường không khỏi đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Cải tiến thành thế nào hay sao? Trầm Tường biết rõ Phùng Vũ Khiết đây là vì ra một hơi, dùng để nhằm vào cái kia luyện chế ra tái sinh thần đan tuổi trẻ luyện đan sư. Tái sinh thần đan tuy nhiên có thể làm cho cốt nhục tái sinh, nhưng tốc độ chậm chạp, hơn nữa đối với một ít cốt nhục tương đối cường tráng thiên thần không có quá tốt hiệu quả. Phùng Vũ Khiết nói ra, nhưng ta hiện tại luyện chế ra đến Bích Hoàng thần đan, lại có thể rất nhanh mà cốt nhục tái sinh, nếu như là thân thể kém cỏi một chút đó, lập tức có thể hoàn thành, so tái sinh thần đan tốt rất nhiều lần. Phùng Vũ Khiết sâu kín thở dài, duy nhất chưa đủ đúng là loại này đang luyện chế độ khó hơi đại, còn phải tăng thêm đồng dạng trung phẩm thần dược, tuy nhiên công hiệu rất không tồi, nhưng giá cả khẳng định cũng sẽ bán được rất cao, nếu không khó có thể hồi vốn. Ta tuy nhiên có thể khai sáng mới đích đan phương, nhưng cái này lại không thể cùng người kia tái sinh thần đan cạnh tranh. Trầm Tường nhìn trong tay thần hồn, nói ra, ta có biện pháp, tên kia tái sinh thần đan cũng không phải vô tận đấy, ta cảm thấy được hắn bản thân liền trữ hàng đi một tí, hơn nữa hắn chỉ bán cho một ít người, nếu là chúng ta có thể rất nhanh phục chế ra tái sinh thần đan dược liệu, lại có thể rất nhanh luyện chế ra, cái kia khẳng định có thể cùng hắn cạnh tranh. Ta đây cũng biết, nhưng muốn giải quyết như thế nào vấn đề này, phục chế ra dược liệu không phải việc khó, khó chính là rất nhanh luyện chế, cái này dù sao cũng là trung phẩm thần đan, luyện chế thời điểm cần một đám thượng phẩm thánh đan. Đây là Phùng Vũ Khiết so sánh đau đầu sự tình.